Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 686, tự mình đánh mình mặt. Sân bóng Lion King ồn ào náo động rung trời. Nhìn trên đài, cuồng sư fan hâm mộ cho đội bóng phất cờ hò reo. Cho dù Miuo không có cử đi một tên cầu thủ chủ lực, cái này bắt nguồn từ Miuo dù là dùng tuổi trẻ đội hình, nhưng như cũ có thể làm cho tranh tài tràn ngập kích tình. Mà không giống có chút đội bóng thay đổi đội hình dự bị sau tranh tài liền trở nên không có chút nào thưởng thức tính. Chủ lực có thể đá ra hoa mắt, tinh tế tỉ mỉ phối hợp, nước chảy mây trôi thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Dự bị không chơi nổi ưu nhã, đánh rồi không ra tấn công dồn dập uy phong, lại trở lại nguyên trạng. Đem Fast and Furious ngay thẳng diễn dịch đi ra. Fan hâm mộ bóng đá cũng phi thường chờ mong tuổi trẻ bọn tiểu tử biểu hiện. Tựa như bọn hắn lúc trước chứng kiến Shevchenko lăng đầu thanh bình thường đánh đầu phá phía sau. Cửa đầu đụng cột cửa máu vẩy chiến trường. Ronnie linh hoạt thoát khỏi chạy thật nhanh một đoạn đường dài lập lòe cắp FA trận chung kết. Villa nhạy bén đoạt bắn tại Từ Thiện Thuẫn một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại, bọn hắn ánh mắt tiêu điểm chính là vị kia mùa hè bị Andrick long trọng giới thiệu người Brazil. Cuồng sư fan hâm mộ không quan tâm truyền thông công bố ra Kaká từng xương sống thụ thương. Không quan tâm Kaká tại đi vào Miuo trước đó liền một trận nghề nghiệp tranh tài đều không có đánh qua, bọn hắn đối với Andrick tôn sùng cùng với tín nhiệm gần như mù quáng. Andrick nói hắn là thiên tài. Hắn liền tuyệt đối là thiên tài. Hiện tại, thiên tài muốn tại sân bóng Lion King nở rộ quang mang. Juventus, Serie A nhà giàu, UEFA Champions League, dạng này sân khấu, liền nên là ngươi chứng minh chính mình danh thiên tài địa phương. Kaká, chạy nhanh bắt đầu tiêu sái sống động người Brazil. Tại cuồng sư fan hâm mộ mắt bên trong tựa như là một đầu vừa mới trưởng thành bắt đầu phi nước đại. Sư tử, TV tiếp sóng ống kính không cùng trên toàn cảnh hình ảnh. Nhưng là cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài thấy phi thường rõ ràng. Làm closer tại bên trong vòng nhận bóng cùng Villa bắt đầu làm hai qua một phối hợp cấp tốc đẩy về. Phía trước tiến lúc, một đạo thân ảnh liền từ Miuo cấm khu trước phi tốc hướng về phía trước phi nước đại. Tốc độ một đường tăng lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảng cách Juventus khung thành cũng càng ngày càng gần. Tại đại cấm khu giây trước, Kaká giết tới. Closer vừa lúc thời cơ phân bóng. Kaká lĩnh bóng hướng về phía trước một chuyến. Thuram cùng Montero ở giữa lỗ hổng chính là Kaká giết vào cấm khu thông đạo. Hai người phân biệt chằm chằm phòng Closer cùng Villa. Ferrara tại một bên khác phòng Closer xéo xuống đột phá. Kaká ngoài ý muốn giết tới khiến Juventus ba hậu vệ hệ thống trong nháy mắt sụp đổ. Dẫn bóng tiến vào cấm khu sau. Kaká quan sát một chút Buffon chỗ đứng. Hắn hoàn toàn còn có thể tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Nhưng hắn không do dự nữa. Tại Miuo, dạy bảo hắn huấn luyện viên đối với hắn nói vô cùng rõ ràng. Hiện tại giai đoạn này, có cơ hội liền bắn cửa. Không cần cân nhắc quá nhiều. Quan sát, tỉnh táo lên chân. Nuôi thành như vậy tập thói quen. Đề cao bắn cửa tự tin. Ngàn vạn không thể do dự. Đừng đi suy nghĩ có bao nhiêu nắm chắc. Tận khả năng đi đề cao vào bóng xác suất các loại. Tại cấm khu bên trong bắn cửa. Càng là điều chỉnh, càng là dễ dàng thác thất lương cơ. Kaká quả quyết lên chân. Cước pháp của hắn rất tốt. Tại không có nhân quấy nhiễu tình huống dưới, hắn lựa chọn kình xạ bóng cửa gần góc. Buffon chỗ đứng có chút dựa một bên khác. Trên thực tế Buffon chính tại hướng gần góc phương hướng di động. Nhưng Kaká quan sát hắn chỗ đứng động tác, để Buffon có rồi do dự. Hắn nhìn thấy Kaká lên chân, sợ hãi bị đánh rồi phản góc, cũng liền là xa góc, liền trần chờ không đến nửa giây. Chính là cái này trong nháy mắt trần chờ. Kaká dưới chân bóng ra oanh ra. Bóng ra giống như sao băng thẳng treo bóng cửa gần góc góc chết. Trận banh này bắn gọn gàng. Giống như là cao thủ ra chiêu. Kiếm quang lóe lên, người đầu rơi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Kaka, Kaka, vị này mùa hè mới gia nhập liên minh Miuo người Brazil. May mắn tiểu hòa tử, tại không đến 20 tuổi liền tới đến rồi châu Âu cấp cao nhất nhà giàu bên trong hiệu lực. Tại chức nghiệp kiếp sống thủ tú sau không đến nửa năm. Liền tại UEFA Champions League trên võ đài lấy được rồi chính mình cái thứ nhất vào bóng. Hắn là hô khâm điểm gia nhập liên minh thiên tài cầu thủ. Thông qua hắn mấy tháng gần đây có hạn ra sân biểu hiện đến xem. Hắn có phi thường đáng để mong chờ tiềm lực. The Times chuyên mục phóng viên David Miller ngay hôm nay xuất bản báo chí bên trong viết nói. Mặc dù Kaka cùng Net không phải đồng loại hình cầu thủ. Nhưng lấy hô dạy học phong cách, hắn là sẽ vì cầu thủ đo thân mà làm chiến thuật chủ soái. Đây là ưu điểm của hắn, cũng là vì hắn hiệu lực cầu thủ may mắn. Nếu như Kaka có thể đạt tới fan hâm mộ chỗ mong đợi độ cao, như vậy tương lai hắn tất nhiên là độc nhất vô nhị minh tinh cầu thủ. Cho là hắn là tương lai tiếp ban Net dự bị, từ tuổi tác đi lên nói là chính xác, nhưng từ đội bóng kỹ chiến thuật mà nói. Đây là hoàn toàn sai lầm. Theo Kaka ra sân thời gian tăng nhiều, chúng ta minh bạch, hắn có chính mình đặc biệt ưu điểm. Đêm nay Champions League tranh tài, Kaka rất có hy vọng đăng tràng. Coi như không phải thủ phát, ta tin tưởng hô sẽ cho hắn thời gian nhất định cảm thụ sân bóng bầu không khí. Hy vọng vị này Brazil tiểu hòa tử có thể đứng vững áp lực, biểu hiện tốt một chút. David Miller đối với Kaka có rất cao chờ mong. Kaka hôm nay thủ phát đăng tràng, đồng thời trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Ủng hộ, chúng ta chờ mong tương lai có một ngày Kaka có thể trở thành cuồng sư trận bên trong một thành viên chủ lực. Kaka vào bóng sau chạy nhanh bên trong một mặt kích động hai tay chỉ trời. Đợi cảm tạ xong thượng đế về sau, hắn vòng quanh bên sân hướng huấn luyện viên tịch phóng đi. Andrej đã lâu lộ ra rồi mừng như điên tiếu dung. Đợi Kaka xông lại sử dụng sau này cánh tay đem Kaka cổ kẹp lấy ngăn ở ngực bên trong. Kaka ôm Andrej eo, hoàn toàn thẳng không đứng dậy từ. Bởi vì trên trận đồng đội, ghế dự bị trên một chút cầu thủ cũng vây quanh. Ronny liền nhảy tới Kaka trên lưng. Đợi Andrej buông ra Kaka sau. Ronny tại trên lưng hắn nắm tay vung vẩy. Tựa hồ so với hắn mình tại trên trận vào bóng cao hứng. Kaka không riêng bởi vì chính mình vào bóng mà kích động. Cũng vì hiệu lực cuồng sư mà cảm thấy tự hào. Tại đi vào Miuo sau, hắn dung nhập hoàn cảnh nơi này. Tại Andrej dưới trướng mưa dầm thấm đất. Cũng thời gian dần qua hiểu rõ đến vị chủ soái này chỗ bất phàm. Huấn luyện từ không phức tạp. Yêu cầu chỉ lệnh đơn giản sáng tỏ. Để cầu thủ trong lòng rõ ràng minh bạch ra sân sau nên làm cái gì. Đầu sẽ không hỗn loạn. Hôm nay trận đấu này cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrej đã nói hôm nay muốn đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản chiến thuật. Kỹ càng bố trí trên trận cầu thủ trên trận nhiệm vụ. Nhưng là Kaka hôm nay rời giường nhìn một chút tin tức. Phát giác trong tin tức Andrej ngôn luận cùng tại đội bên trong nói không giống nhau. Hắn hôm nay tới đến đội bóng còn chuyên môn chạy tới hỏi thăm Andrej. Có phải hay không đội bóng lâm thời muốn cải biến chiến thuật không có thông chi hắn? Andrej lúc ấy cười lấy giải thích cho hắn rồi tâm lý chiến mục đích. Này mới khiến Kaka bừng tỉnh đại ngộ. Tại Kaka đi trở về trên trận lúc, chung quanh khán đài đã vang lên không nhỏ tiếng hoan hô. Fan hâm mộ cùng kêu lên hô to tên của hắn. Kaka, Kaka, Kaka, không thể không nói. Lấy Kaka tuấn lãng bề ngoài cùng thẳng thắn thoải mái bóng gió. Hắn rất nhận người ưa thích. Hắn mặc dù là người Brazil, nhưng ở trên trận một chút cũng không giống người Brazil như thế dính bóng cùng khoe khoang cước. Pháp, cứ việc đề thăng tư lịch rất sâu cuồng sư fan hâm mộ rất phản cảm ngoại giới đem Kaka lấy ra so. Sánh Net, chỉ là Net cái kia phần cứng rắn khí chất, chính là fan hâm mộ bóng đá cho là hắn độc nhất vô nhị. Người khác không cách nào cùng với so sánh. Bất quá bây giờ, bọn hắn đối đãi Kaka, tựa như là đối đợi một cái mới hài tử như thế. Bảo vệ cùng cổ vũ tâm thái. Muốn nói ca ca người ủng hộ. Tự nhiên là nữ fan hâm mộ chiếm đa số. Lippy sắc mặt âm trầm. Tại ca ca vào bóng sau. Hắn triệt để hiểu được. Bị chơi xỏ. Hoàn toàn bị đùa nghịch. Andrej lúc trước nói những cái kia. Tất cả đều là cầu thí. Châm chọc Juventus đá được bảo thủ. Mẹ nó. Miuo hôm nay cái này hơn 20 phút. Đá được mới là tuyệt đối bảo thủ. Trình độ cao nhất phòng thủ phản công. 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ. Tiến công liền dựa vào trước mặt 3 cái người. Bộ đường chính là phản kích. Andrej có cái gì tư cách chào phúng Juventus? Lippi lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Muốn nói Andrej bởi vì cùng Morgi ân oán mà công kích Juventus. Thì lộ ra Andrej phong độ mất hết. Người quản lý phương diện kết thù kết oán. Cầm tới thi đấu phương diện đến phát tiết. Không khỏi qua đầu để cho người ta phản cảm. Trên thực tế, Andrej là vì bổn chàng tranh tài kiến tạo có lợi hoàn cảnh. Bóng đá là một hạng rất kỳ diệu vận động. Klose, Villa, Kaká, cái này 3 cái người đơn độc lấy ra một đối một. Hiện tại cũng không có đủ tại Montero, Thuram, Ferrara trước mặt ưu thế. Thế nhưng là, Miuo tại phản kích có to lớn không gian hoàn cảnh bên trong. Cái này 3 cái người từ giữa trận bắt đầu. Trên thực tế là hoàn thành một lần 3 đánh rồi 5 nghịch tập. Mặt giấy thực lực không bằng ngươi. Lại có thể thông qua ăn ý phối hợp. Tốt đẹp ý thức. Thời khắc mấu chốt nắm chặt cơ hội các loại đến đánh xuyên qua Juventus phòng tuyến. David, Takinagdi, Thuram, Montero, Ferrara. Đều không có thể tại đây một lần phòng thủ bên trong ngăn chặn Miuo tiến công. Đương nhiên, cũng không phải là nói mỗi một lần Miuo 3 đánh rồi 5 đều có thể thành công. Đây là bọn hắn thứ 5 lần nếm thử. Trước 4 lần đều thất bại rồi. Lại mò ra rồi đối thủ phòng thủ sách lược. Có tính nhắm vào đề cao phản kích xác suất thành công. Đây cũng chính là Andrej đã lâu kích động nguyên nhân chỗ. Miuo đội hình dự bị khẳng định không bằng Juventus. Đã ta thực lực không bằng ngươi. Nếu như ta còn cứng rắn muốn mạo xưng là trang hảo hán chèn ép bách tính tiến công hoặc là gắng đạt. Tới công thủ cân bằng. Đây tuyệt đối là tự cao tự đại chính mình hành động tìm chết. Cho nên hắn mới có thể chào phúng Juventus. Mới có thể ý đồ chọc giận Juventus. Ta muốn đánh rồi phản kích. Đầu tiên liền muốn để ngươi công. Juventus càng là tiến công. Hậu trường lỗ hổng lại càng lớn. Càng có lợi tại Miuo phản kích. Nếu là bộ này đội hình năm ngoái nghênh chiến Juventus, Andrej còn không dám lúc trước đi khiêu khích Juventus, bởi vì rất có thể bị đối phương điên cuồng tấn công nghiền ép rồi. Nhưng bản trận đấu mùa giải bộ này đội hình dự bị thực lực, đặc biệt là phòng thủ quả nhiên tiến bộ so sánh lớn. Trong lòng của hắn liền tương đối có lực lượng rồi. Ha ha, ống kính bắt được hô ở bên sân lộ ra rồi nụ cười tà ác. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn thật sự là đáng giận a. Lúc trước tuyên dương Miuo sẽ đá cỡ nào hoa lệ thế công bóng đá. Công kích Juventus sẽ chỉ đá phòng thủ bóng đá. Ha ha a, tranh tài bên trong, tình huống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Juventus thế công mãnh liệt. Miuo bị đặt ở trước cửa 40 mã khu vực bên trong. 6-7 tên cầu thủ thuần phòng thủ. Liền đánh rồi Juventus phản kích. Hô tự đánh mặt của mình a. Nhưng là hiện tại điểm số là Miuo 1-0 dẫn trước. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ thì cảm thấy đương nhiên. Bọn hắn từ không hao phí tâm thần đi suy đoán đội bóng sẽ đánh rồi cái gì chiến thuật. Tại quá khứ mấy năm đã trải qua n lần bị Andrej lừa gạt. Nếu quả thật đem Andrej lúc trước ngôn luận coi là thật. Làm không tốt chính mình liền phiền muộn rồi. Ha ha, người Ý đều choáng váng. Bọn hắn lại không hiểu cái gì gọi tâm lý chiến. Này, chúng ta đứng đấy nói chuyện không đau eo. Juventus làm người trong cuộc. Bị Andrej giễu cợt, ai có thể thật làm chưa từng nghe qua đâu. Tâm tính khẳng định có biến hóa. Kỳ thật bọn hắn tâm tính có hay không biến hóa. Chúng ta đều không sợ bọn họ. Lời này liền nói không đối rồi. Juventus dù sao cũng là Italy nhà giàu. Nếu như bọn hắn rất tỉnh táo mà đối diện tranh tài, chúng ta cái này đội hai đội hình nói không chừng liền phản kích cơ hội đều vớt không đến. Tựa như chúng ta trên một vòng đánh rồi Celtics tranh tài. Càng có kiên nhẫn sáng tạo cơ hội, để đối thủ tâm lý kiềm chế. 90 phút đồng hồ bên trong tất nhiên sẽ bị buộc lấy xuất hiện sai lầm. Người nói cũng đúng, Italy, không thiếu học viện phải ưu tú huấn luyện viên chính. Nhưng những người cầm đầu này không khỏi gò bó theo khuôn phép hoặc là muốn gắng đạt tới biểu hiện. Gia tu dưỡng, Serie A chủ soái ở giữa sẽ rất ít đánh rồi tâm lý chiến. Nhất là sẽ không giống Premier League cái này loại đem tâm lý chiến đánh cho có người có thể thân. Bại danh liệt cấp độ. Còn có một chút là Serie A chủ soái tôn nghiêm không bằng Premier League chủ soái. Bọn hắn quen thuộc ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Hôm nay tan học, ngày mai trở về nhị tiến cung. Sau này xuống lần nữa khóa. Qua một đoạn thời gian lại trở về các loại dạng này lặp đi lặp lại tình huống sẽ xảy ra. Thường xuyên lại là câu lạc bộ cao tầng hô chi thức đến vung chi liền đi vật hy sinh. Bởi vậy tại đối ngoại phát biểu bên trong, bọn hắn bản thân có quyền nói chuyện cũng rất ít. Đánh rồi tâm lý chiến rất dễ dàng phá hư câu lạc bộ quan hệ trong đó. Nhất là gây nên fan hâm mộ căm thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.